Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 556. Thiên tài. Lục địa chân tiên rồi. Ta vô lậu chân thân giống như đạt được tăng cường. Cái này đại khái chính là bạch ngân thân thể hình thức ban đầu. Chờ ta luyện khí một mạch đạt tới cấp 9, tinh khí thần ba cộng minh hình thành tiểu thiên địa tuần hoàn. Ba lẫn nhau lưu chuyển sinh sôi không ngừng, sau liền là chân chính bạch ngân thân thể rồi. Bách Lý Thanh Phong có thể rõ ràng cảm ứng được tự thân biến hóa. Đại tông sư đến lục địa chân tiên cần có tài nguyên có chút khổng lồ. Nếu như chỉ dựa vào lấy chính mình tinh luyện rèn luyện, rất nhiều đại tông sư tốn hao một giáp công phu đều chưa hẳn có thể hoàn thành cảnh giới này tích lũy. Nhưng Bách Lý Thanh Phong tại Đại Nhật Thánh Đường bên trong dạo qua một vòng, đem Đại Nhật Thánh Đường bảo khố ở trong đủ loại thiên tài địa bảo một hơi toàn bộ nuốt, tích lũy được nội tình thực sự quá hùng hậu. Cái này rất giống một người, dù là năm nhập một chiều, cả một đời xuống tới cũng đừng nghĩ tồn đến 100 triệu. Nhưng nếu như hắn kế thừa nhị đại gia nhà 10 tỷ, vài phút vượt qua người khác 100 đời cố gắng, lục địa chân tiên lại hướng bên trên chính là đem nội tức chiết xuất vì nội lực. Từ lục địa chân tiên chuyển hóa thành chân tiên, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thể nội nội tức lưu chuyển. Nội tức loại vật này có điểm giống là một hơi, khi khẩu khí này lưu chuyển toàn thân lúc, liền sẽ trên diện rộng tăng cường tốc độ của mình, lực lượng, loại này tăng phúc mạnh, cùng giai luyện thể lưu võ giả xa kém xa sánh vai. Mà trong đó hơi thở tinh luyện trở thành nội lực về sau, liền sẽ sơ bộ sinh ra thực chất, cảm giác. Loại này thực chất cảm giác không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nhưng nó đã chân chính có can thiệp ngoại giới năng lực, mà không phải vẫn được ỷ lại tại nhân loại huyết nhục chi khu. Thật giống như máy bay chiến đấu lấy tốc độ siêu thanh lúc phi hành cuốn lên âm bảo. Cứ việc vô hình vật chất, nhưng nếu tại tầng trời thấp lướt qua, dễ như trở bàn tay liền có thể đem cao lầu cao ốc thủy tinh chấn thành phấn vụn. Bất luận đối với luyện thể lưu vẫn là nội tức lưu, cấp 7 đến cấp 8 đều là một cái cửa ải. Bất quá so với luyện thể lưu đánh vỡ lần thứ 2 nhân thể cực hạn, nội tức lưu tính an toàn lại cao hơn ra không ít. Đây cũng là vì sao thị trường thượng cửu cấp thiên nhân so cấp 9 chúa tể muốn nhiều nguyên nhân. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ một chút trong cơ thể mình cái kia vẫn chưa từng ngừng cuồn cuộn không nghỉ tiềm năng, dứt khoát xông một đợt, lập tức thể nội nội tức cấp tốc ngưng tụ tích lũy, cũng thông qua đặc thù hô hấp pháp tiến hành áp xúc. Quá trình này cũng không phải là chuyện dễ dàng, Bách Lý Thanh Phong không phải chính thống nội tức lưu người tu luyện, đối nội hơi thở vận dụng lý giải xa kém xa cùng những chân chính kia nội tức lưu cao thủ so sánh. Nhưng không chịu nổi tinh thần hắn cường hoành, cường đại tinh thần vận chuyển lấy tinh khí trong cơ thể, luyện tinh hóa khí, chuyển thành nội tức, lại đem những này nội tức tầng tầng áp xúc, tầng tầng tinh luyện, không bao lâu, bành, nổ, tê, Bách Lý Thanh Phong hít một hơi lãnh khí. Đau trắng bệch cả mặt một phân, cực hạn áp xúc vật phẩm, có thể sẽ khiến cho thuế biến, hóa lượng làm vật thế chấp, cũng có thể sẽ gây nên chất lượng sụp đổ, bảo tán ra, Bách Lý Thanh Phong gặp phải hiển nhiên chính là cái sau. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cỗ này nội tức không phải nội tức. Nội lực không giống nội lực năng lượng tại hắn trong thân thể tùy ý phá hoại, đi loạn. Nếu như không phải là bởi vì hắn là cấp 9 chúa tể. Không, cấp 9 chúa tể đều không được. Nếu như không phải là bởi vì hắn tu luyện tiểu hư vô thuật, thể nội tế bào đối với cấp độ này tổn thương đã sớm có được cường đại lực phòng ngự cùng sức miễn dịch. chỉ sợ cỗ này bạo tán lực lượng đủ để đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ xé nát. Cho dù hiện tại, thương thế đều có chút nghiêm trọng, thể nội khí quan tại cỗ lực lượng này phá hoại hạ xuất hiện rất nhiều tiểu huyết miệng. Hắn kém chút đều muốn thổ huyết, còn may là lỗ hổng nhỏ. Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn khống chế hô hấp của mình, thừa dịp thể nội tế bào, khí quan nhận ngưng tụ nội lực thất bại quất thời khắc. Nhanh luyện lên tiểu hư vô thuật, thử nghiệm dùng tiểu hư vô thuật kích phát nhân thể tiềm năng, để nhân thể thích ứng loại này nội tức bảo tẩu trạng thái. Sau một tiếng, Bách Lý Thanh Phong đình chỉ tiểu hư vô thuật tu luyện. Rất tốt, đã khôi phục, mà lại, tiểu hư vô thuật tựa hồ có như vậy một chút tinh tiến. Bách Lý Thanh Phong thoáng động gảy một cái, thân thể, hắn tại Đại Nhật Thánh Đường ăn quá đã no đầy đủ. Dù là tại thể nội luyện tinh hóa khí, thử nghiệm để nội tức hướng nội lực thuế biến, có thể vẫn không có cảm giác đói. Tương phản, loại kia chướng bụng cảm giác còn chưa hoàn toàn biến mất. Nói một cách khác, có thể thử lại lần nữa. Thế là, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đem tinh khí chuyển hóa thành nội tức. Thử nghiệm áp xúc, tinh luyện, hóa nội tức vì nội lực. Hắn là một cái rất giỏi về học tập người. Có lần trước kinh nghiệm, lần này hắn không còn nóng vội. Từng bước một vững vàng, dựa vào loại này cẩn thận tâm thái. Cuối cùng, nội tức từ đầu đến cuối không đạt được tinh luyện vì nội lực điểm tới hạn. Bất đắc dĩ, Bách Lý Thanh Phong bắt đầu từng chút tăng lớn cường độ. Mấy phút sau, Bách Lý Thanh Phong sắc mặt vừa liếc một phân. Hắn đến phòng tu luyện cái ghế một bên bên trên ngồi xuống. Có chút thở hổn hển. Không vội, thất bại là mẹ thành công. Năm đó ta tam nguyên hợp nhất lúc thất bại số lần mấy chục lần. Hơn trăm lần, không như thường sống qua tới rồi. Lúc này mới hai lần, không có gì lớn. Bách Lý Thanh Phong tâm tính rất tốt. Mặc dù mỗi một lần ngưng tụ nội tức thất bại đều sẽ trên diện rộng tiêu hao tinh khí thần. Nếu như không phải là bởi vì trong cơ thể hắn tích lũy phong phú, tinh khí hao tổn hạ, không có 3 năm tháng mơ tưởng nuôi trở về. Nhưng, cái này thất bại lần trước là lần tiếp theo thành công. Chỉ cần lần tiếp theo hắn có thể. Rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình được sửa chữa một chút phía trên một câu nói. Không phải cái này thất bại lần trước là lần tiếp theo thành công, mà là mỗi một lần thất bại cũng là vì lần tiếp theo thành công. 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần, liền tại Bách Lý Thanh Phong có một loại sắp đem trong cơ thể mình năng lượng toàn bộ ép khô cảm. Giác lúc, không có một chút điểm phòng bị, không có một chút điểm lo lắng. Nội lực, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Thật giống như hắn năm đó tam nguyên hợp nhất đồng dạng. Đồng dạng là không có dấu hiệu. Hắn tự nhiên mà vậy, thông qua lần lượt phương pháp bài trừ, đem chỗ có khả năng thất bại phương pháp toàn bộ bài trừ về sau. Nước chảy thành sông đem nội tức chiết xuất thành nội lực. Nội lực ra rồi, Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cảm ứng đến thể nội lưu chuyển loại lực lượng này. Nếu như nói nội tức chỉ là một cỗ khí, như vậy nội lực thì chính thức có được lực tính chất. Thật giống như võ giả từ sử dụng khí lực giai đoạn tiến hóa thành sử dụng kinh lực giai đoạn. Đây là một loại đối với lực lượng tinh thuần ma luyện cùng vận dụng. Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng, chính mình sử dụng nội lực đọ sức giết, lực sát thương so thể phách còn cường đại hơn một phân. Như hắn có thể đem nội lực tích lũy đến đỉnh phong. Loại này lực sát thương, chỉ sợ muốn đạt tới thể phách lực sát thương 2 lần. Đương nhiên, đây là hắn tính toán thiên nhân hợp nhất tình huống dưới. Nói một cách khác, một cái thiên nhân tại nội lực bộc phát tình huống dưới, lực lượng bội số tại chúa tể. Nếu như cấp 9 chúa tể không có lấy giáp, không thể mượn nhờ chiến giáp phòng ngự, chỉ sợ mấy cái giao phong liền sẽ mất mạng tại cấp 9 thiên nhân trên tay. Tinh khí thần ba bản là đồng nguyên, đều đến từ nhân thể sinh mệnh lực. Trước mắt ta, tinh, thần, ngược lại là có thể cân bằng. Nhưng, khí, phương diện còn hơi yếu một chút, cho nên ba ở giữa thực hiện không được lẫn nhau lưu chuyển sinh sôi không ngừng. Mà một khi thật thực hiện tam vị nhất thể, ngưng tụ ra bạch ngân thân thể, đã có chúa tể thể phách, lại có thiên nhân bộc phát, lại thêm thượng thần khí hợp nhất, tinh thần đối tự thân tinh khí cấp tốc vận chuyển, đem tạo thành một cộng một thêm một lớn hơn ba hiệu quả. Bách Lý Thanh Phong lần này cuối cùng là minh bạch vì sao tu thành bạch ngân thân thể võ giả, danh xưng cùng giai vô địch. Vì sao thần chi Mễ La tại cực quang đế quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong có được như thế cao thượng thân phận, dựa vào ba mạch cùng sửa ngưng tụ thành bạch ngân thân thể. Chỉ sợ hắn tại cấp 7 lúc, liền có thể nghịch phạt cấp 8, nếu là đánh vỡ lần thứ 2 cực hạn tấn đến cấp 8. Chiến lực so với cường giả cấp 9 đến cũng đem không chút thua kém. Thật không hổ là thần chi hóa thân. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm khái, bất quá một lát, mặt của hắn bên trên cũng là nổi lên vẻ tự tin. Bất quá, thiên phú của ta đạt được cường hóa, cũng coi là từ người bình thường bước vào thiên tài hàng ngũ. Lại thêm bên trên ta cùng thần chi Mễ La đồng dạng bạch ngân thân thể. Chí ít, tại thành tựu chí cường giả trước, ta sẽ không lại kém hơn Mễ La nửa phân. Nếu ta có thể tu thành hư vô thuật, tương lai đồng dạng có hy vọng chí cường. Đến lúc kia, hai chúng ta mới xem như rốt cục đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu lên. Cùng thần chi hóa thân Mễ La bực này thiên tài sánh vai. Đây là Bách Lý Thanh Phong lúc trước không dám tưởng tượng sự tình. Có thể hiện tại, liền chênh lệch hư vô thuật. Chỉ cần luyện thành hư vô thuật, hắn liền có thể làm được loại trình độ này, thậm chí bởi vì một loạt cơ duyên xảo hợp duyên cớ. Hắn hiện tại đã là cấp 9, Mễ La mới cấp 7, chỉ cần tại Mễ La lên tới cấp 9 trước hắn đem hư vô thuật luyện thành. Hắn liền vẫn có thể cùng thần chi hóa thân Mễ La bực này thiên tài chân chính phân cao thấp. Ta hiện tại nên tính là nửa bước thiên tài, chuẩn thiên tài. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt tiếu dung, đối với mình có thể có kinh người như vậy trưởng thành biểu thị rất hài lòng. Rất tốt, chỉ tiếc, hắn tại nội tức chiết xuất vì nội lực quá trình bên trong lần lượt thất bại. Tiêu hao năng lượng thực sự quá nhiều, toàn bộ Đại Nhật Thánh Đường hùng hậu tích lũy cơ hồ bị hắn ép khô. Đến mức cách đem nội lực rèn luyện đến đỉnh phong vẫn kém một chút tích lũy. Nếu không bằng hắn đã sớm lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất, đều đã có thể đối ngoại lấy cấp 9 thiên nhân tự xưng. Hết lần này tới lần khác, đế hậu Thái Thiến Ti đã bị hắn giết. Tiếp xuống sợ là không có người cho hắn vận chuyển tài nguyên. Nội tức lưu từ cấp 8 đến cấp 8 đỉnh phong tài nguyên hắn phải dựa vào cố gắng của mình đi thu. Không biết cần tốn bao nhiêu thời gian mới có thể chân chính đạp bên trên một bước kia. Thành tựu cấp 9 thiên nhân, ngưng tụ bạch ngân thân thể. Bất quá, Đại Nhật Thánh Đường bảo khố đều bị hắn đã ăn xong. Cho dù Thái Thiến Ti bất tử, đoán chừng cũng không bỏ ra nổi thứ gì đến cùng hắn tiến hành giao dịch a. Cái này không thể không nói 10 phân tiếc nuối. Nội tức tinh luyện vì nội lực, quá lãng phí. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Bất quá một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Đợi một chút, ta đem ta tam nguyên hợp một thất bại kinh nghiệm tích lũy. Chỉnh hợp, đã sáng tạo ra có thể giảm xuống tam nguyên hợp nhất thành tựu tông sư khó khăn pháp cửa tam nguyên. Tạo hóa quyết, như vậy, ta có thể hay không đem ta tinh luyện nội tức những kinh nghiệm này đi theo tích lũy. Chỉnh hợp ra, sáng tạo ra một cửa có thể trên phạm vi lớn giảm xuống chiết xuất nội tức hung hiểm pháp cửa. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong trước mắt lập tức sáng lên, nội tức chiết xuất vì nội lực hung hiểm tính khá thấp. Có thể kia là tương đối luyện thể lưu đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn. Có thể thực tế bên trên nội tức tinh luyện, độ khó dù là so không bên trên tam nguyên hợp nhất cũng không kém là bao nhiêu. Tại không có tài nguyên phụ trợ tình huống dưới, thường thường 5-6 cái lục địa chân tiên bên trong mới có một người có thể thành tựu chân tiên. Nếu như hắn thật có thể sáng tạo ra một cửa giảm xuống nội tức chiết xuất nội lực khó khăn pháp cửa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.